Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 30 thương trường tang thi lấy ra khỏi lồng hấp. Này một đêm ở Bạch Lâm bảo hộ hạ qua, ngày thứ hai thừa dịp hai người chưa tỉnh, Bạch Lâm trực tiếp dùng chính mình tinh thần dị năng đem kệ để hàng rời đi, không có làm ra tiếng vang. Mà lúc này đã rời đi, thưa thớt, dư lại như cũ ở lộ trung gian bồi hồi, đợi một trận thẳng đến hai người tỉnh lại, Âu Á biểu tình khí sảng, mà Miêu Thúy Hoa lại có chút tinh thần vô dụng, nghĩ đến là ngày hôm qua ngủ đến vãn, sau đó tiêu hóa tinh hạch nguyên nhân, Bạch Lâm nói Miêu Thúy Hoa cũng không nghe, chỉ có thể từ nàng. Nhưng là nàng tin tưởng nếu là ở màu lam trái cây dưới tác dụng mới trước tiên phát huy dị năng nói. Miêu Thúy Hoa dị năng bùng nổ cũng không xa. Mấy người ăn thơm ngào ngạt cơm sáng, uống thuần sữa bò, hưởng thụ một chút mặt trời mọc thời gian. Lão đại, hôm nay chúng ta mục tiêu có phải hay không nên ra tìm chút vật tư? Âu Á tinh thần phấn chấn cao vút. Liền nghĩ nhanh lên vận dụng chính mình dị năng. Bạch Lâm thay mặt khác một thân áo da, mà lúc này Miêu Thúy Hoa cũng võ trang, ăn mặc áo da ra tới. Âu Á vốn dĩ thấy Bạch Lâm gật đầu có chút vui vẻ, nhưng là nhìn thấy các nàng hai cái ăn mặc giống nhau, đang xem chính mình, như cũ một tiếng hưu nhàn trang, trong lòng có chút biệt nữ. Cảm thấy cùng Bạch Lâm không phải một đám, vì thế quyết đoán hỏi Bạch Lâm muốn một tiếng nam sĩ áo da, ở hơn nữa quân ủng. Hắc hắc, như vậy chúng ta mới là một đôi. Nói liền đối với Bạch Lâm làm một cái thủ thế, ý bảo chính mình mở cửa. Bạch Lâm cùng Miêu Thúy Hoa gật gật đầu. Ở Âu Á mở cửa liền lập tức tướng môn ngoại chụp đánh tang thi giải quyết. Lúc sau ba người đó là chạy như điên, dọc theo đường đi tránh đi tang thi tai mắt, gặp được đơn cái tang thi liền trực tiếp xử lý bọn họ. Rồi sau đó mặt vốn định đi theo bọn họ Dương Trung lại chậm một bước. Chờ đến bọn họ đi vào bọn họ địa phương thời điểm đã người đi nhà trống. Bạch Lâm nhìn trước mắt thương trường đại môn, đối với phía sau hai người cho một cái chống đỡ thủ thế. Lúc sau liền trực tiếp đem khóa phá vỡ, sau đó lóe nhập, bên trong thực tĩnh, đón ánh nắng còn có thể nhìn đến hỗn độn thương phẩm. Rõ ràng có người hoặc là có tang thi, bởi vì thành thị trong không khí nơi nơi tràn ngập tang thi thịt thối hơi thở. Bạch Lâm cái mũi đến là dùng không quá thượng, cho nên trực tiếp mở ra chính mình tinh thần dị năng dò đường. Quả nhiên đang ở chính mình phía trước xuất hiện một hồi nhiều tang thi. Hơn nữa mỗi người thân thủ mạnh mẽ, Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa lúc này đã vào được. Hơn nữa tướng môn hung hăng quản thượng, ta đi, lão đại, chúng ta là vào tang thi oa sao? Âu Á nhìn trước mắt rất nhiều tang thi, có chút dở khóc dở cười, vẫn là chạy nhanh giết đi. Thương trường liền lớn như vậy, lại là phong mật địa phương, tổng so bên ngoài cuồn cuộn không ngừng tang thi ở cường. Huống hồ nơi này tuy rằng không tính là lớn nhất bách hóa thị trường, nhưng là vật phẩm đồ ăn thực đầy đủ hết. Miêu Thúy Hoa nói đã vọt đi lên, trực tiếp chém thượng tang thi. Âu Á thấy thế nhân ra mưu gì đều một đống hảo thủ, chính mình như thế nào cũng không thể so nàng kém đi. Cũng nhắc tới đao hướng tới tang thi chém tới, thỉnh thoảng còn phóng xuất ra một ít ngọn lửa. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Đang ở Bạch Lâm đám người ở một tầng chém tang thi thời điểm, tầng cao nhất lầu 6 người đã sớm chú ý lên, nhìn thấy phía dưới người cư nhiên như thế mãnh, còn có một người sẽ nhóm lửa, quả thực chính là liền bọn họ thiên thần buông xuống. Đa tạ Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm phù hộ. Một cái ăn mặc đoan chính phụ nữ trung niên chảy nước mắt nói, bọn họ nhìn qua rất lợi hại, nhưng là nơi này tang thi không ít, huống hồ chúng ta cũng đem dưới lầu cây thăng cấp tạp, bọn họ như thế nào đi lên? Một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài rất là lo lắng nói. Đúng vậy, ngay lúc đó tình huống các ngươi cũng biết, nếu không tạp, tang thi liền sẽ đi lên, chúng ta trước từ từ xem bọn hắn có thể hay không đem phía dưới tang thi toàn bộ giết chết. Một cái khác ăn mặc một tiếng nhon nếp gấp lợi hại tây trang nam tử nói. Những người khác vừa nghe cũng chậm rãi đồng ý hắn cái nhìn. Trong lúc này cũng có người lại đây, cũng có người chịu không nổi nghĩ ra đi, nhưng là căng không được bao lâu liền gia nhập tang thi đại quân. Có thậm chí căn bản là không có cơ hội biến thành tang thi, bởi vì liền thi thể đều bị tang thi cấp ăn sạch, lưu lại cũng chỉ là một bãi vết máu. Bạch Lâm bốn phía nhìn một lần, trên lầu giống như cũng có tang thi, thật sự là khó có thể chống đỡ. Trực tiếp đối với Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á đánh dùng thương, súng, thủ thế. Cái này thủ thế là Âu Á phát minh, nói cái gì là một cái đội, cần thiết có chính mình độc đáo cọc tiêu. Bạch Lâm chịu không nổi hắn liền đồng ý, thương, súng, như cụ trang khí quan hiệu ứng. Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á mấy ngày nay luyện tập đã thuận buồm xuôi gió, dùng phương tiện, cho nên thực mau đó là một thương, súng, một cái chuẩn. Thậm chí cùng lúc này lưu trữ Bạch Lâm đối phó lầu một dư lại tang thi, mà hai người đã đối này từ rơi xuống dưới tang thi. Còn có chút tang thi trực tiếp từ lan can thượng nhảy rơi xuống, ân toàn chấm đất. Tuy rằng giới hạn trong nhị lầu ba, nhưng là cũng biểu lộ một vấn đề. Bên kia là tang thi năng lực lại biến cường. Âu Á đã thử hai cái tay nổ súng, Miêu Thúy Hoa học theo, mà Bạch Lâm thân thủ khá, đã đôi tay đều lấy thượng đao. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa dựa lưng vào nhau, Bạch Lâm còn lại là vì bọn họ yểm hộ tránh cho tang thi tới gần bọn họ. Bởi vì lúc này đem tinh thần dị năng ngoại phóng cho nên ở bọn họ chung quanh tang thi hành động rất là thong thả. Thật sự là quá nhiều thời điểm Bạch Lâm liền giống phía trước giống nhau vận dụng băng châm mani. Ba người phối hợp càng ngày càng thành thạo, ước chừng 3 cái giờ chạm vào, Âu Á đem cuối cùng một cái tang thi đầu đánh bạo, thở hổn hển: lão đại, về sau vẫn là ngươi tới nổ súng đi, chấn đắc thủ đều là đau. Miêu Thúy Hoa cũng không có nói cái gì, thật là không ngừng quăng ngã cánh tay, đích xác cảm giác như là quá muốn phế đi. Bạch Lâm cái gì đều không có nói, đem một phen đã cuốn nhận võ sĩ đao thu lên, chờ đến Âu Á hỏa hệ dị năng vượt qua 3 cấp thời điểm liền có thể làm hắn hỗ trợ luyện chế một phen, cho nên thiết vẫn là hữu dụng. Hảo, các ngươi nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi nhìn xem thu vài thứ. Bạch Lâm nói chỉ đầu ngón tay đỉnh, nếu đoán không tồi mặt trên hẳn là còn có người sống, giống như là chỉ có lầu 6 không có tang thi xuống dưới. Nhìn này đầy đất tang thi thi thể, Âu Á biết bên trong đã không có tinh hạch, lão đại đã thu lên, bọn họ toàn bộ đều giết. Không chỉ có như thế, bọn họ trong tay còn có thương, súng, ta cũng thấy được, bọn họ nhất định là chính phủ phái tới cứu chúng ta. Nói người kia chuẩn bị kêu to, nhưng là lập tức bị phía trước nam tử bưng kín miệng. Ngàn vạn đừng, nếu là chính phủ vì cái gì bọn họ trên người không có mặc chế phục, hoặc là áo ngụy trang, mà là xuyên thân áo da, vừa mới sát tang thi kia cổ tàn nhẫn kính các ngươi lại không phải nội có nhìn đến quá. Hơn nữa ba người tả môn thực, áo ngoài là giết người không chớp mắt ma đầu. Chúng ta không phải chết chắc rồi. Nói xong nam tử liền buông lỏng ra hắn miệng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự liền ngốc tại nơi này không ra đi? Ta còn không biết ta mụ mụ ba ba ra sao? Cái kia hơn 10 tuổi tiểu nữ hài mang theo khóc nức nở nói. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi theo bọn họ rời đi. Nơi này ta chịu đủ rồi. Nói nữ hài đứng dậy, hướng tới cửa thang lầu đi. Người khác cũng có tiểu nữ hài ý tưởng. Cuối cùng nam tử bất lực chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Nếu xảy ra vấn đề, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Bạch Lâm không khách khí tránh đi trên lầu người đôi mắt. Bất động thanh sắc thu đồ vật. Mà Âu Á đem cầm chính mình thích đồ vật làm Bạch Lâm thu hồi tới. Nói cái gì chờ đến về sau mấy thứ này không có thời điểm chính là hạn lượng bản. Chính mình có thể hảo hảo dư vị. Bạch Lâm nhìn trên mặt đất một đống rác rưởi thực phẩm. Cho xem thường, nhưng là vẫn là thu lên. Hết chương.